Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 290, cô là Tiểu Kiều, 5, góc truyện audio.com, Kiều luyến không nhịn được vươn tay ôm cổ của anh. Đêm nay, hai người bọn họ đều có chút điên cuồng. Trước kia anh cuồng bạo đến cỡ nào, lần này có bao nhiêu kiên nhẫn. Thẳng đến sau cùng, để Kiều luyến cảm giác giống như rốt cuộc chịu đựng không được cầu xin tha thứ, mới được giải phóng. Sau đó, Kiều luyến nằm ở trên giường, miệng lớn thở dốc. Mũi thở tràn ngập hormone đàn ông, còn có hương vị kiều diễm. Cô mệt mỏi đến sức lực động người cũng không có, vẫn là Thẩm Lương Xuyên ôm cô đi tắm rửa, cô liền chui vào trong chăn, nhắm mắt lại ngủ mất rồi. Ngày thứ hai thẳng đến 10 giờ sáng, cô mới tỉnh lại. Cùng Kiều Dịch ăn sáng, hai người dù vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, ở trước mặt Kiều Dịch sẽ không nói gì, thế nhưng loại bầu không khí tràn ngập ngọt ngào mập mờ, vẫn là để Kiều Dịch phát hiện. Sau khi ăn xong, cô đi ra ngoài, liền thấy Thẩm Lương Xuyên lái xe chờ cô, khăng khăng đưa cô đi làm. Kiều luyến phát hiện từ khi hai người hòa hảo, dù Thẩm Lương Xuyên vẫn duy trì hình tượng thanh tĩnh như cũ, thế nhưng cô vẫn cảm thấy Thẩm Lương Xuyên vui vẻ, buông lỏng. Tuy NS mắt vẫn thâm trầm như cũ, nhưng cô không có sợ anh giống trước nữa rồi. Ví dụ như bây giờ. Xe lái đến cửa công ty, Kiều luyến quay đầu nhìn ra bên ngoài một chút trước khi xuống xe, lại đột nhiên tiến tới hôn Thẩm Lương Xuyên một cái, lúc này mới nhanh chóng nhảy xuống xe. Lúc đóng cửa xe còn có thể nhìn thấy bên tai anh có chút đỏ. Tâm tình cô vô cùng tốt, lên lầu tiến vào văn phòng, bật máy tính lên. Khi máy tính khởi động, cô cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn số phiếu một chút. Lại không nghĩ rằng, phát hiện số phiếu của Từ Tiên Tử, vậy mà đột nhiên tăng vọt. Vốn cô đã 2 vạn phiếu, nhưng bây giờ Từ Tiên Tử lại được 10 vạn phiếu. Mà nguyên nhân cụ thể, lại là bởi vì có một ngôi sao mấy trăm vạn fan hâm mộ giúp cô ta cầu phiếu. Nữ MC cạnh tranh điện tử, dù sao cũng là số ít người quan tâm, kỳ thật cũng không tính lớn, so với minh tinh đang hot quả thực là chênh lệch trên trời dưới đất. Có minh tinh xuất thủ, số phiếu Từ Tiên Tử cao hơn một mảng lớn, thật sự là bình thường. Xem ra, lần này nhất định phải thua. Kiều luyến mím môi, bỗng nhiên điện thoại di động đinh một tiếng, là tin nhắn giọng nói từ Từ Tiên Tử gửi tới, giọng Từ Tiên Tử cố ý dùng biến âm. Vốn là muốn tìm cô hòa giải chuyện này, cô đã không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt cô. Mặt khác cô cho rằng chỉ có cô tìm trợ giúp sao? Cao Hữu Minh là cái thá gì? Nói cho cô biết, tôi biết rất nhiều người trong làng giải trí tùy tiện tìm người giúp chút liền có thể giết cô trong nháy mắt. Lời này, đơn giản phách lối. Kiều luyến nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Từ Tiên Tử biết bạn là người trong làng giải trí. Kiều luyến cắn ngón tay, không nhịn được nghĩ, nếu như cô muốn vượt qua Từ Tiên Tử, phải tìm ai hỗ trợ. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại di động đinh đinh đinh chấn động không ngừng. Cô nghi ngờ cúi đầu, liền phát hiện trên Weibo hiện máy thông báo. Cô muốn mở ra, điện thoại di động rung lên lần nữa. Cô căn bản không kịp nhìn tin tức gì, điện thoại di động trực tiếp hết pin. Lấy dây sạc ra, sạc cho điện thoại lên nguồn, lại mở máy, trên Weibo đã nổ. Mà nhìn thấy nội dung trên Weibo, cô trực tiếp sợ ngây người. Cách chương.